Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, 162 thấp nhất treo giải thưởng Kim Victoria. Cầu đạt, quy phong nhẹ nhàng thổi qua. Trong gió không có ở kia loại quen thuộc mặn mùi. Không biết là bởi vì quá xa cách bờ biển nguyên nhân hay là bởi vì mới vừa mới mưa duyên cớ. Victoria trong miệng ngậm một cái không biết cái gì thực vật trên người gai nhọn. Đó là mới vừa rồi hắn dùng tới loại bỏ răng dùng. Victoria tận lực là mình phần lưng dán vào tại cây cối trên. Để cho khó nhịn ban đêm càng dễ dàng vượt qua. Hắn là bị Will an bài tới nơi này minh chạm canh gác. Không cần quá mức cẩn thận. Victoria thân thể nhìn có chút gầy yếu dáng vẻ. Bất quá chỉ có Victoria mới biết. Hắn đã so với biển thời điểm. Cường tráng rất nhiều. Trên lưng dùng sợi dây đổi cán đao bên trong. Cũng không phải là cái gì đao tốt. Bất quá Victoria hay là cho nó đặt tên. Gọi là Phong Diệp. Phong Diệp cũng không phải là cái gì danh đao. Liền cùng Victoria cái này chủ nhân một dạng. Như vậy không xuất sắc. Bất quá liền trình độ sắc bén mà nói. Phong Diệp đã đầy đủ. Đến từ Bắc Hải Victoria. Đã ra biển có một đoạn thời gian. Hiện tại chẳng qua là 18 tuổi. Thậm chí so Usopp cái này thuyền trưởng còn nhỏ hơn. Victoria bởi vì bình thường hình thể cùng tuổi tác quan hệ. Ở trên thuyền, đều cùng còn lại tráng hán hoàn toàn xa lạ. Bất quá cũng may cũng không có khi dễ hắn. Lá cây bị uy phong lay động. Hồng hộc vang dội. Ở nơi này dạng lúc đêm khuya vắng người sau khi. Người luôn là rất dễ dàng lâm vào nhớ nhà trong tình cảm mặt đi. Không biết muội muội bọn họ thế nào. Chấm ngoặc kép. Victoria ngẩng đầu nhìn liếc mắt lúc ẩn lúc hiện trăng sáng. Nhớ tới đang ở nhà hương muội muội, từ nhỏ đã không có cha mẹ hai huynh muội, vẫn luôn là sống nương tựa lẫn nhau tại Bắc Hải Phong Diệp trấn nhỏ sinh hoạt. Khi đó mặc dù trải qua gian khổ, nhưng là Victoria lại cảm thấy rất thỏa mãn. Ra biển đã có một đoạn thời gian Victoria, mỗi lần gặp phải nguy hiểm thời điểm đều sẽ nhớ lên muội muội tươi cười, một loại lực lượng vô hình chống đỡ hắn kiên trì nổi. Nếu không là hơn lợi nhuận như vậy người bình thường thể chất, rất khó đi theo Usopp như vậy thuyền trưởng tại tân thế giới đi. Tại Phong Diệp trấn nhỏ thời điểm, Victoria muội muội bị ác bá trưởng trấn nhi tử vừa ý. Vì bảo vệ muội muội, Victoria ngoan hạ tâm tại nhà trấn trưởng ẩn núp một đoạn thời gian rất dài. Rốt cuộc giết chết kia hai cha con. Mặc dù đối với trấn nhỏ mà nói, Victoria là anh hùng giống nhau tồn tại. Nhưng là bởi vì Victoria sát hại trưởng trấn, không thể không đi xa tha hương. Hắn còn nhớ ngày hôm đó muội muội nước mắt như mưa bộ dáng. Một đường bị hải quân truy nã Victoria, cuối cùng chỉ có thể có một con đường. Đó chính là tiến vào đại hải trình. Sau đó, tại suối nước nóng trấn nhỏ, nhiều American vào Usopp mới thành lập băng hải tặc. Hơn nữa đi thẳng tới hôm nay, Victoria tại Usopp băng hải tặc còn có một cái vang dội danh xưng, treo giải thưởng kim thấp nhất thưởng kim phạm nhân. Không sai, Victoria cũng bị treo giải thưởng. 50.000 berry, những người khác hoặc là không có bị treo giải thưởng. Hoặc là treo giải thưởng chính là mấy chục trên 1 triệu tồn tại. Một đường tới, Victoria cũng cảm giác mình rất cố hết sức. Hắn khi còn bé không có tận lực đúc luyện qua. Nếu không phải là bởi vì gia cảnh không được mà còn cần chiếu cố muội muội, có lẽ Victoria ngay cả thực lực bây giờ cũng không có. Đại hải trình sự tình, có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều tại soát tân Victoria giác quan. Hắn gặp qua không ít thứ, có lúc Victoria thậm chí còn muốn, nếu như không có muội muội khiên bán nói, chết đi như thế có lẽ cũng không có cái gì tiếc nuối đi. Victoria không biết mình còn có thể hay không thể trở lại Bắc Hải, nhưng là hắn vẫn ở chỗ cũ vì thế cố gắng. Lực lượng không được hắn liền đúc luyện lực lượng, thể lực không được hắn liền đúc luyện thể lực. Nguyên bản ăn mạnh không lớn Victoria. Nhìn Usopp càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa ăn mạnh kinh người thời điểm, cũng sẽ bắt chước Usopp cách làm. Ngay sau đó Usopp băng hải tặc trên, liền có một cái tầm thường tiểu hải tặc, cố gắng đúc luyện, cố gắng sống được, đi theo Usopp bước chân. Sau đó, yêu mến rượu rum, từng cái từ Bắc Hải đi theo Usopp đi tới đại hải trình ra hỏa, dần dần tử vong. Ngược lại ngay từ đầu thì không phải là mạnh như vậy Victoria còn sống sót. Mà còn hiện tại Victoria có thể tự hào nói. Nếu là đã từng vậy đối với cha con nói. Hắn căn bản không cần áp dụng kia loại phương thức. Hắn hoàn toàn có thể làm được. Coi như là bản bộ binh lính tinh nhuệ. Hiện tại cũng không phải hắn đối thủ. Cũng bởi vì Usopp nguyên nhân. Victoria tiếp xúc kiếm đạo. Mặc dù cũng không có gì quá lớn thực lực. Nhưng là bây giờ cũng coi là tương đối có thành tựu. Không biết đời ta còn có thể hay không thể trở lại Bắc Hải đi. Chấm ngoặc kép, Victoria lầm bầm lầu bầu nói một câu. Trong giọng nói có một loại nhàn nhạt đau thương. Thuộc về người nhỏ yếu đau thương. Người có thể xú tiểu tử. Một cái đột ngột thanh âm từ Victoria đỉnh đầu truyền tới. Victoria cơ hồ là cũng trong lúc đó liền điều kiện phản ứng tựa như gọi ra. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Victoria nhanh chóng từ dựa vào cây cối tư thế chuyển đổi tới. Hướng về phía Usopp nói. Hắn không hiểu, vì cái gì trễ như vậy Usopp còn chưa ngủ. Ai, đừng như vậy sinh phân nha. Còn uổng ta có chuyện tốt. Trước thứ nhất nghĩ đến tiểu tử ngươi đây. Đối với Victoria sự tình, Usopp là biết rõ. Đối với trên thuyền rất nhiều người sự tình. Usopp đều là tương đối rõ ràng. Tại nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, Usopp liền sẽ cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Cái này loại nói chuyện phiếm không chỉ có riêng giới hạn mạnh mẽ mấy người. Tìm ta, Victoria đầu óc mơ hồ. Đối với Usopp nói tới chuyện tốt, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là cái gì. Usopp sở dĩ đến tìm Victoria nguyên nhân. Đầu tiên chính là người này không xấu. Hơn nữa phi thường cố gắng, chẳng qua là tiến bộ không phải rất nhanh thì dạ. Họ lần, chính là Victoria đối với. Đúng, Usopp cơ hồ đã đạt tới hoàn toàn sùng bái mức độ. Chỉ cần là Usopp làm quyết định, Victoria đều là vô điều kiện ủng hộ. Cứ như vậy tương đối dễ dàng Usopp làm tiếp theo sự tình. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh tất tất tác tác đi tới Usopp cùng Victoria vị trí. Thay thế Victoria, đi thôi, những chuyện khác đợi lát nữa lại nói. Usopp hướng về phía Victoria nói. Hắn đến tìm Victoria, chính là tới thí nghiệm kia một tấm 4 thuộc tính kim sắc thẻ. Thuận lợi đến kỳ lạ hợp thành, cơ hồ khiến Usopp mừng rỡ như điên. Sau đó, làm nhục xong còn lại toàn bộ kim sắc thẻ, một tấm không có còn lại, đưa đến Usopp thiếu chút nữa nội tiết mất thăng bằng. Nếu như tại ngay từ đầu, có người nói cho Usopp dùng 70-80 tấm kim sắc thẻ để đổi một tấm 4 thuộc tính máu thẻ. Như vậy Usopp khẳng định sẽ rất cao hứng. Nhưng là, nếu như cái này máu thẻ ngay từ đầu thì thành công. Vậy thì hoàn toàn khác nhau. Ngược lại Usopp lúc ấy tâm tình là vô cùng khó chịu. Sau đó liền tiêu phí đại khái hơn 100 tấm rác rưởi thẻ sau đó. Usopp đạt được chương thứ nhất rác rưởi 4 thuộc tính máu thẻ. Loại hình máu thẻ phẩm chất đỏ nhạt tác dụng thể chất cộng 31. Lực lượng cộng 32. Nhanh nhẹn cộng 31. Tinh thần cộng 31 đẳng cấp 1. 0/3. Tất cả đều là lam sắc thẻ dung hợp máu thẻ. Cùng kim sắc chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ngay sau đó Usopp dừng lại tiếp tục suy nghĩ pháp. Tiếp tục nữa tác dụng chắc không phải rất lớn. Usopp thẻ không nhiều, mà còn vật này hoàn toàn là xem vận khí. Có thể 4 tờ liền trực tiếp đạt được toàn bộ thuộc tính thẻ. Giống như là Usopp dung hợp kia 4 tờ kim sắc thẻ một dạng. Nhưng là, trên lý thuyết cũng có thể 1 vạn tấm thẻ dùng xuống đi. Cũng dung hợp không ra một tấm tới cũng là không có khuyết điểm. Như là đã có 2 loại thẻ. Như vậy Usopp liền muốn thí nghiệm thoáng cái hắn suy đoán. Đứng mũi chịu sào chính là thăng cấp vấn đề. Liên quan tới máu thẻ thăng cấp, Usopp đã có một chút suy đoán. Máu thẻ thăng cấp hẳn mới là trọng yếu nhất. Còn nữa chính là loại tạp phiến này có thể hay không bị thay đổi. nếu là chỉ có thể trang bị một lần nói. Vạn nhất Usopp cho Tago trang bị tấm kia 4 tờ lam sắc thẻ hợp đi ra máu thẻ. Vậy không liền, nếu như có thể lấy xuống nói. Như vậy máu thẻ thăng cấp sau đó đẳng cấp còn sẽ không tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là hạn chế cùng máu thẻ có thể được lấy xuống tình huống. Rất nhanh, Usopp liền mang theo Victoria đi tới một khu vực không người. Usopp từ trong sách tay lấy ra tấm kia kim sắc thẻ dung hợp mà thành máu thẻ đến. Coi như là tiện nghi tiểu tử này. Nói thật, Victoria vẫn còn có chút lo lắng bất an. Mặc dù Usopp đối đãi mình thủ hạ, còn là tốt vô cùng. Mà còn Victoria cũng rất tín nhiệm Usopp. Nhưng là, tình huống bây giờ dù sao quá kỳ quái. Victoria đều suýt chút nữa thì hoài nghi mình thuyền trưởng Usopp bị người đánh cháo. Chỉ thấy Usopp mang theo cho tới nay mỉm cười. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Victoria bả vai. Không có chút nào tâm ý một cái động tác. Nhưng là Victoria lại cảm giác mình tình trạng cơ thể. Bắt đầu có chút kỳ quái lên. Mà đối diện Usopp cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong kinh ngạc tựa hồ còn có một chút điểm hốt hoảng thành phần. Nóng quá, thuyền trưởng. Tại sao ta cảm giác ta nóng quá a? Victoria giật nhẹ chính mình cổ áo. Phát hiện kỳ thực hiện tại hắn ăn mặc là rất mỏng một bộ quần áo. Hoàn toàn không hiểu vì cái gì sẽ cảm giác nóng như vậy. Chịu đựng, Victoria. Nghe được Victoria nói sau đó. Victoria thấy Usopp ôm chính mình. Thoáng cái bay lên không? Trong đầu chỉ có một ý nghĩ nguyên lai. Đây chính là ghé pâu cảm giác a. Người khác nhìn Usopp ôm Victoria không có gì dị trạng. Nhưng là tại Usopp trong mắt. Hiện tại Victoria đang phát ra nóng bỏng hồng quang. Cũng sắp muốn tới chói mắt mức độ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.